Vũ Luyện Điên Phong, chương 2031, xuất thủ, góc truyện audio.com, Phó Thành Chủ Đại Nhân, xin hỏi linh đan này là được mang ra ngoài từ bên trong ngũ sắc bảo tháp phải không? Dưới đài có người hô to hỏi, Quý Tửu ông cười, gật đầu đáp, đúng vậy, hơn nữa, linh đan này cũng không phải là linh đan của mấy đại tông môn đưa lên bên trong trước đó, mà là chân chính linh đan thượng cổ. Chư vị cũng nhìn thấy, bởi vì có đan văn tồn tại cho nên dược hiệu của một viên linh đan này một mực bảo tồn hoàn hảo. Nếu không đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù là linh đan lợi hại hơn nữa cũng sẽ biến thành cho bụi từ lâu rồi. Sau khi luyện chế ra linh đan, bình thường đều sẽ dùng bình ngọc bảo tồn dược hiệu ngăn cản dược hiệu trôi qua. Nhưng mặc dù là linh đan cấp bậc cao hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dược hiệu cũng sẽ trôi qua không còn chút nào, cuối cùng biến thành phế vật. Nhưng nếu linh đan sinh ra đan văn, thì hoàn toàn không cần băn khoăn vấn đề này. Đan văn có thể tự chủ hấp thu linh khí thiên địa, do đó duy trì dược hiệu không giảm. Mà đan văn trên đan văn thì càng khó được. Linh đan có sinh đan văn, có thể theo thời gian trôi qua, dược hiệu từng bước một tăng lên. Thời gian càng dài, dược hiệu càng kinh khủng. Nếu có một viên linh đan cấp hư vương, lúc luyện chế sinh ra đan văn, trải qua ngàn năm vạn năm lắng đọng lại, dược hiệu tích chứa bên trong đó nói không chừng ngay cả linh đan cấp đế cũng không cách nào so sánh. Trên tay Dương Khai có một viên linh đan như vậy. Năm đó khi hắn ở trong đế uyển chiếm được Tử Hư đỉnh, bên trong đỉnh có một viên Long Viêm Tử Văn đan sinh ra đan văn, là chủ nhân luyện chế của đan đạo chân dài. Cũng không biết nguyên nhân gì, một mực lưu lại trong Tử Hư đỉnh cuối cùng bị Dương Khai nhặt một cái tiện nghi. Đế uyển lúc đó yên lặng lâu hơn mấy vạn năm, một viên Long Viêm Tử Văn đan cũng được đan vân tầm bổ mấy vạn năm. Cho nên tuy rằng chỉ có tầng thứ của cấp hư vương trung phẩm, nhưng dược lực tích chứa trong đó ngay cả đan dược cấp đế cũng không nhất định có thể so sánh được. Một viên linh đan như vậy, đối với đế tôn cảnh chỉ sợ cũng có chỗ hữu dụng lớn. Nguyên nhân khiến Dương Khai một mực không dám uống nó chính là lo lắng dược lực quá mạnh mẽ bản thân mình không thể thừa nhận, do đó một mực bảo tồn đến nay. Hắn không dám nói trong thiên hạ, loại linh đan như thế này chỉ độc có một phần, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 viên, có thể tưởng tượng được nó quý trọng bực nào. Mặc dù là lấy thực lực của Dương Khai bây giờ cũng không dám tùy tiện đi uống viên Long Viêm Tử Văn đan đó. Chỉ có thể chờ đến ngày sau thực lực tăng lên một chút nữa, khi đó xem có thể chịu nổi dược lực trong đó hay không. Phó Thành Chủ Đại Nhân, linh đan này là cấp bậc gì, có ích lợi gì? Bên dưới võ giả lên tiếng hỏi, đây cũng chính là vấn đề mọi người đều quan tâm. Quý Tửu ông mỉm cười, đáp, cái vấn đề này các ngươi không hỏi, tiểu lão nhi cũng muốn giải thích. Trải qua nhiều cao thủ của bổn thành liên thủ một vài đan sư cùng nhau nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng ra được kết quả viên linh đan này là cấp đạo nguyên linh đan trung phẩm. Hơn nữa tác dụng của nó cũng cực kỳ mê người. Nghe Quý Tửu ông vừa nói như vậy, phía dưới các võ giả lập tức tinh thần tỉnh táo, rối rít mong đợi nhìn lại trên đài. Viên linh đan này ở thời thượng cổ cụ thể gọi là gì, không có người nào biết. Đan phương luyện chế đã thất truyền từ lâu, Thành Chủ Đại Nhân mệnh danh nó là báo giải tẩy tùy đan, cụ thể sử dụng sao? Hà hà, nghe, góc truyện audio.com, tên đã biết đương nhiên là có thể tẩy tùy dịch cân, khiến người ta thoát thai hoán cốt tăng lên tư chất tu luyện của võ giả. Quý Tửu ông vừa nói xong, dưới đài rất nhiều võ giả lập tức kinh hô một mảnh, ánh mắt nhìn báo giải tẩy tùy đan đều rối rít trở nên lửa nóng cuồng bạo. Thậm chí ngay cả các cường giả trong các gian phòng lớn cũng rối rít thả ra thần niệm đi điều tra một viên linh đan này. Chẳng trách chợt mọi người sẽ có phản ứng như thế, linh đan thần diệu bực nào mới có thể tẩy tùy dịch cân, tăng lên tư chất tu luyện. Tối thiểu, trừ số ít vài loại dược liệu của linh đan chỉ xuất hiện trong lời đồn ra, trong tinh giới căn bản không có vật như vậy. Nhưng báo giải tẩy tùy đan này lại có hiệu quả nghịch thiên như thế. Không có người nào chê tư chất của mình được, mỗi người đều muốn nâng cao một bước. Một ít hư vương tam tầng cảnh tại sao một mực không thể đột phá đến đạo nguyên cảnh? Có thể là bởi vì công pháp tu luyện, hoặc là bị thương, hay hoặc là các loại các dạng nguyên nhân khác. Nhưng hầu hết là bởi vì tư chất không đủ, nếu có thể tăng lên một chút tư chất nói không chừng có thể thoát thai hoán cốt thoải mái đi vào tầng thứ của đạo nguyên cảnh. Mà báo giải tẩy tùy đan trước mắt hiển nhiên là vật như vậy, đương nhiên có thể khiến cho người ta mơ ước. Không phải vậy chứ Phó Thành Chủ Đại Nhân. Bên trong một gian phòng bỗng nhiên truyền tới thanh âm của một nam tử chính là Khương gia nam nhân nhiều lần ra giá tham gia đấu giá trước đó. Linh đan này nếu thật có loại hiệu quả thần kỳ này, sao có người đành lấy nó ra đấu giá, mà không phải mình uống. Khương mỗ tin chỉ cần là võ giả hơi có chút đầu óc cũng sẽ không làm loại lựa chọn này. Phó Thành Chủ Đại Nhân, linh đan này có phải còn có chỗ gì không ổn hay không? Nghe vậy, các võ giả với ánh mắt lửa nóng trước đó lập tức trong lòng cả kinh, âm thầm cảm thấy Khương gia người này nói có đạo lý lớn. Nếu như công hiệu của báo giải tẩy tủy đan thật thần kỳ như vậy, người nào ngốc tử lại lấy nó ra đấu giá chứ? Thậm chí có thể nói, thành chủ Đoàn Nguyên Sơn cũng sẽ giữ lại mà dùng. Chỉ có điều Thúy Tửu ông miêu tả tốt đẹp khiến người ta theo bản năng bỏ quên phương diện băn khoăn này. Bây giờ bị Khương gia nam nhân chợt đề tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại. Từng người một mau mồm mau miệng tranh nhau hỏi thăm, muốn Túy Tửu ông giải thích rõ ràng. Túy Tửu ông nhìn thoáng qua bên trong gian phòng của Khương gia, cười hắc hắc đáp. Khương huynh hỏi thật hay, báo giải tẩy tủy đan này tuy rằng đủ thần kỳ, nhưng quả thật có tệ đoan không nhỏ. Hả, nguyện nghe tường tận, Khương gia nam nhân trầm giọng nói. Một tệ đoan thứ nhất là linh đan này tuy rằng đúng thật có thể tẩy tủy kinh dịch nhưng chỉ có thể tác dụng trên người thánh vương cảnh cùng thánh vương cảnh võ giả trở xuống. Thánh vương cảnh trở lên uống nó sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Thứ hai, công hiệu của nó chỉ sẽ kéo dài đến người uống vào tu luyện đến tầng thứ của hư vương cảnh, một khi người uống đột phá đến hư vương cảnh, như vậy thì sẽ bị đánh trở về nguyên hình, trở về tư chất của tự thân vốn có. Dĩ nhiên, trừ hai điểm này ra, linh đan này là không có bất kỳ chỗ xấu, sau khi uống cũng sẽ không sinh ra di chứng gì, điểm này xin mọi người yên tâm. Thiên hạ lại có loại linh đan kỳ quái này sao? Khương gia nam nhân một trận ngạc nhiên, Túy Tửu ông cười đáp, việc của thượng cổ ai có thể nói rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, tiểu lão nhi cũng không biết thời thượng cổ tại sao lại có linh đan như vậy sinh ra. Tuy nhiên thiên hạ người tài dị sĩ nhiều biết bao, nghiên cứu ra linh đan như vậy cũng không có gì kỳ quái. Khương mỗ hiểu rõ, đa tạ phó thành chủ đại nhân giải đáp. Không sao, đây vốn là chuyện mà tiểu lão nhi phải nói. Nếu mọi người đều đã biết cách sử dụng của báo giải tẩy tủy đan, như vậy đấu giá bây giờ bắt đầu đi. Giá quy định 10 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. 10 vạn, 10 vạn 5 nghìn, 12 vạn, tuy rằng báo giải tẩy tủy đan này sử dụng có nhiều hạn chế. Chẳng những là thánh vương cảnh trở lên võ giả uống nó vô dụng, hơn nữa sau khi tấn thăng đến tầng thứ của hư vương cảnh thì tư chất sẽ đánh trở về nguyên hình, nhưng nó vẫn đưa tới rất nhiều người hứng thú. Cho dù như vậy, võ giả tới tham gia buổi đấu giá đều có vãn bối hoặc là hậu duệ của mình tuy rằng cầm tới vô dụng nhưng có thể cho hậu nhân uống a. Thánh vương cảnh đến hư vương cảnh có thể là hai tầng thứ lớn, nếu có thể tăng lên tư chất cũng có thể đại lượng rút ngắn thời gian tu luyện. Thế nhưng nó có đủ loại hạn chế, nhất định sẽ không có giá cả quá cao. Giá tiền đấu giá cũng một đường tăng vọt theo rất nhiều võ giả báo giá, rất nhanh đột phá đại quan 20 vạn. Bên trong gian phòng ất số 9, Dương Khai biến đổi sắc mặt cũng lên tiếng đấu giá. Khang Tư Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi. Dương đan sư, người có vị bằng hữu cần vật này sao? Dương Khai trầm ngâm một chút gật đầu đáp, coi như là vậy, hơn nữa. Tới tham gia một lần buổi đấu cũng không thể tay không mà quay về a. Nói cũng phải, Khang Tư Nhiên gật đầu nói. Trong đấu giá trước đó, ông ta cũng chụp vài món đồ hữu dụng với mình, giá cả đều không tính là cao, duy chỉ có Dương Khai một mực án binh bất động. Dương đàn sư người cứ ra giá, nếu nguyên tinh không đủ chỗ của lão phu cũng có. Khang Tư Nhiên hào phóng nói, vậy trước tiên xin cảm ơn Khang trưởng quỹ. Dương Khai mỉm cười tiếp tục báo giá nói, 25 vạn, hắn sở dĩ tham gia đấu giá báo giải tẩy tủy đan này đương nhiên là vì Trương Nhược Tích mà đấu giá. Trương gia tiểu cô nương này đúng lúc là tầng thứ của thánh vương nhất tầng cảnh, có thể uống báo giải tẩy tủy đan. Hắn tuy rằng cùng tiểu nha đầu này không có giao tình gì, cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao cũng muốn dựa vào sự trợ giúp của nàng giải khai bí tân trên không linh ngọc bích. Nói không chừng một đoạn thời gian rất dài ngày sau, hắn cũng phải ở cùng một chỗ với Trương Nhược Tích có thể khiến cho nàng nhanh chóng trưởng thành, cũng giảm bớt một chút gánh nặng cho mình. Chủ yếu nhất chính là, Dương Khai có ý đồ khác đối với nàng, cũng không tiện nói rõ, chỉ muốn dùng phương thức này tới thoáng bồi thường một chút, giảm bớt áy náy trong lòng. Theo giá tiền tăng vọt người tham gia đấu giá càng ngày càng ít. Tuy rằng thứ này khó có được nhưng dù sao mình không cần dùng, trừ một ít võ giả có lòng bồi dưỡng hậu nhân ra, những thứ khác đều đã đau nhau thối lui. Mãi cho đến khi Dương Khai báo giá 30 vạn, chỉ còn lại có người nữ tử cuối cùng đang cùng hắn cạnh tranh. Cô gái kia ngồi trong đại sảnh, thoạt nhìn cũng không phải bộ dáng rất giàu có, chỉ có hư vương lưỡng tầng cảnh tu vi. Thần sắc của nàng rối tung một hồi lâu, mới tiếp tục tăng giá. Dương Khai dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ đến sau khi Dương Khai hô lên giá tiền 32 vạn, cô gái kia cuối cùng thở dài một tiếng, thoạt nhìn. Gocchuyenaudio.com, là bỏ qua, Túy Tửu ông thấy tình hình như vậy, lập tức đi lên trên đài cao, mở miệng nói. 32 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mời bằng hữu ra giá tới hậu đài giao tiếp tài vật. Dương Khai nghe vậy cười, đứng dậy, hướng về phía Khang Tư Nhiên nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Đan Sư nhanh nhanh, đạo nguyên quả đoán chừng sắp xuất hiện rồi. Gương mặt của Khang Tư Nhiên mong đợi nhìn đài cao. Dương Khai gật đầu, Dương Khai đi ra sương phòng, đi tới chỗ hậu đài, nộp 32 vạn nguyên tinh, cuối cùng cầm tới tay báo giải tẩy tủy đan. Hao tốn nhiều nguyên tinh như vậy mua một viên linh đan, đối với Dương Khai hiện giờ mà nói quả thật có chút không quá có lời. Dù sao giá cả này đã tương đương với 1/3 nguyên tinh trên tay hắn, nhưng lại không phải là thứ dùng cho mình. Nhưng từ lâu dài xem vẫn là có thể. Hơn nữa, Dương Khai cũng có thể nghiên cứu một chút thành phần của báo giải tẩy tủy đan này. Nếu là có thể tìm ra đan phương của nó, thì không gì có thể tốt hơn. Đây dầu gì cũng là linh đan thất truyền của thượng cổ, nếu quả như thật có thể tìm ra đan phương của nó, ngày sau Dương Khai hoàn toàn có thể luyện chế được loại linh đan này ra bán, tin rằng đến lúc đó tuyệt đối có thể kiếm lời chậu đầy bát đầy. Cách chương.